Thần Long Biển, chương 62, 62, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là tới gặp Hàn Lợi Dân. Trước cửa ầm ĩ không ngừng, đương Tiêu Chiến lái xe đưa Khương Vũ Nhu đến nơi này. Khương Vũ Nhu mới vừa xuống xe, đã bị một màn trước mắt bị dọa. Tiêu Chiến, thật nhiều người nha, thật sự có thể không? Hơn nữa bọn họ đều xách theo hộp quà. Chúng ta tay không như vậy tới đây có phải có chút không tốt lắm không? Tay nhỏ non mịn Khương Vũ Nhu gắt gao mà bắt lấy bàn tay to Tiêu Chiến, trong mắt ngập tràn lo lắng khẩn trương. Đến bây giờ cô mới biết được, nguyên lai người giữ hạng mục Kim gia cư nhiên là Hàn Lợi Dân. Đây chính là nhân vật lớn hàng đầu Tô Hàng, căn bản không phải là người mà người bình thường có thể nhìn thấy. Yên tâm đi, bạn của anh làm ở tập đoàn Lợi Dân, đã thông báo tốt rồi, tỷ nữa em cứ đi vào là được. Tiêu Chiến nắm tay nhỏ Khương Vũ Nhu, cổ vũ cho cô. Đôi mắt Khương Vũ Nhu lập lòe vẻ sợ hãi, hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh nói. Vì ca cao, thì anh, em sẽ làm bất cứ cái gì. Nhưng là, đúng lúc này, hai chiếc siêu xe bên cạnh ngừng lại, trên xe bước xuống chính là Khương Mỹ Nghiên cùng Ngô Khoan Nghiệp đang cầm hộp quà tinh mỹ. Mặt sau có thêm một chiếc xe, là một nhà ba người Khương Học Bác. Nhà ra, đây không phải em gái tốt của tôi sao, không nghĩ tới. Cô thật đúng là dám đến nha. Khương Mỹ Nghiên vừa xuống xe liền âm dương quái khí cười nhạo nói. Chị họ, Khương Vũ Nhu có chút khiếp đảm, tay nhỏ vội rút ra khỏi tay Tiêu Chiến. Khương Mỹ Nghiên đi tới, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến, nói. Các người có biết đây là nơi nào không? Mau cút nhanh đi, đừng để Khương gia mất mặt. Nếu ảnh hưởng hợp tác giữa tôi và tập đoàn Lợi Dân, các người gánh vác được trách nhiệm sao? Đối mặt với Khương Mỹ Nghiên mạnh mẽ như vậy, Khương Vũ Nhu hiển nhiên không có chuẩn bị tốt, tự tin không đủ, biểu tình khẩn trương, nhìn mắt Tiêu Chiến, nói. Tiêu Chiến, hay là chúng ta đi thôi? Tiêu Chiến lại nói, nếu đã tới thì không có đạo lý đi, vạn nhất tập đoàn Lợi Dân chọn em thì sao? Nghe được lời này, trong lòng Khương Vũ Nhu hơi sửng sốt. Cô vốn là không có ôm hy vọng gì, ở đây có nhiều hào môn thế gia Tô Hàng như vậy. Còn có các xí nghiệp công ty lớn, chính mình là một người phụ nữ yếu đuối không có gì, dựa vào cái gì được tập đoàn Lợi Dân chọn. Cái gì? Khương Mỹ Nghiên cười lạnh hai tiếng, mày lá liễu nhíu một cái, cười nhạo nói. Tiêu Chiến, anh không phải là đang nằm mơ đó chứ? Tập đoàn Lợi Dân sẽ lựa chọn hợp tác cùng rác rưởi như các người sao? Ha ha, thật là dõng dạc. Ngô Khoan Nghiệp cũng cười lạnh một tiếng, sửa sang lại bộ tây trang màu xám, nói. Một cái tang gia khuyển không mang theo quà cáp cũng không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này. Anh ta vừa nói, đám người Khương Mỹ Nghiên mới chú ý tới Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu là tay không tới. Tức khắc, mặt Khương Mỹ Nghiên đầy châm chọc, khinh thường lắc đầu, cũng lười nói cái gì. Chung quanh những thế gia cùng đại biểu xí nghiệp, tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ khắc khẩu, châm chọc mỉa mai cười nói. Kia không phải là Khương gia Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến sao? Bọn họ thật sự dám tới nha, thật là da mặt đủ dày. Còn là hai tay trống trơn tới, thật không biết phế vật như vậy có cái tự tin gì mà tới đây. Ở chỗ này, nhưng mà không mang theo quà tặng trăm vạn lại đây. Thế giới này, đạo lý chính là tặng lễ vật đưa tốt, hợp tác tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua chuyện phát sinh ở tiệc mừng thọ Khương gia đã ở truyền khắp Tô Hàng. Tiêu Chiến trở về, mang theo Khương Vũ Nhu đại náo tiệc mừng thọ Khương Thái Sương, chọc cho không ít người chế giễu. Bên này, đối mặt với ánh mắt châm chọc cùng cổ quái, cả người Khương Vũ Nhu không thoải mái, trong lòng cũng hoảng loạn không thôi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khẩn cầu nói. Em không muốn ở đây nữa, chúng ta đi được không? Em sợ hãi, cách chương.